Yêu Tôn, tập 463. Tinh không chấn động như một đạo chỗ hồng bị xé mở. Cả đại lục ma giới dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn quanh quẩn dư âm câu nói sau cùng của Sửu Môn Đài gần đi. Sửu Môn Đài tiêu tán, cả đại lục ma giới lập tức an tĩnh lại. Đại quân Tổ Dĩ Thường Mang phái bốn phía chính mắt thấy tiên thần và ma giới mục nát. Từng người một tâm thần chấn động, bọn họ có nhiều ý nghĩ, đều là rối rít yên tĩnh, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, hồi lâu sau, hai mắt hắn mở ra, bên trong là một phiến sâu sắc. Không ai biết được suy nghĩ của Mạnh Hạo, hắn quay đầu nhìn bốn phía, nhìn phế tích ma giới, khẽ thở dài một tiếng. Kết thúc. Cừu hận cùng với tiên thần và ma giới, gút mắt cừu hận đã tồn tại vô số tháng năm đến hôm nay, hết thảy kết thúc. Mạnh Hạo lên tiếng. Đối với đại lục tiên thần và ma giới, hắn chợt phát hiện thực tế không có quá nhiều thù hận, thậm chí là cũng không bằng 33 thiên. Hắn đi tới ngày hôm nay, có cả giết chóc và mờ mịt, nhưng mà đến thời khắc này, Mạnh Hạo là trở thành siêu thoát, nhưng mà tâm quán lại làm mệt mỏi. Cừu hận cùng tiên thần và ma giới kết thúc, nhưng quyết chiến chân chính còn chưa có ngừng hẳn. Ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lúc ngẩng đầu ngóng về phía tinh không nơi xa xăm, ở trong thần thức quán đã sớm nhận ra trong tinh không phía xa, thời khắc này có vô số thân ảnh hướng về nơi này gào thét mà đến. Trong tinh không thương mang, tất cả quân tộc, tất cả lực lượng có thể bị ý chí thương mang khống chế. Ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng không ngừng tới gần nơi này. Mạnh Hạo biết rõ mình và ý chí thương mang chỉ có một bên có thể sống tiếp, không phải nó chết thì chính là bản thân hắn sẽ diệt vong. Gần như là đồng thời khi Mạnh Hạo nhìn về phía tinh không phía xa, đại lục ma giới hắn đang đứng ở mầm run rẩy. Theo run rẩy, cũng giống như đại lục tiên thần lúc trước, đại lục ma giới này giống như là một người khổng lồ, tản ra khí tức thuộc ý chí thường mặc. Nơi này đã bị dơ bẩn. Mảnh đại lục này sớm đã không phải là ma giới chân chính, mà là trở thành phân thân ý chí thường mặc. Tiếng sấm long trời lở đất, cũng giống như đại lục tiên thần. Trong một chớp mắt đại lục ma giới liền hóa thành người khổng lồ, ngọn núi trở thành gai bén nhọn ở trên da, dãy núi trở thành kinh mạch, cả sông lớn, biển rộng, hết thảy đều là giờ khắc này, đất dung núi chuyển, hoàn toàn thay đổi. Đại lục lắc lư, tiếng vang lên ngập trời. Ở trên mặt đất lõm xuống, giống như xuất hiện một cái miệng to, mà hai mảnh ở trên đại lục này đen như mực, ở bên trong có ý sâu sắc, giống như là mắt. Mắt kia bỗng nhiên mở. Đại lục kia rầm rầm lên, cua cánh tay to lớn của nó hướng về Mạnh Hạo nơi này, một quyền đánh tới. Nếu chỉ là vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi. Ở chỗ xa hơn, lúc này có vô số cầu vồng ở trong tinh không, từ bốn phía, từ bốn phương tam hướng, vô biên vô tận, tràn ra đến cực hạn, trong nháy mắt đánh tới. Những thân ảnh trong cầu vồng này, bộ dáng khác nhau, bất đồng lẫn nhau. Chỉ giống nhau là bọn họ đều là quần tộc ở bên trong tinh không thương mạc, sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, đi theo phong mệnh và ý chí thương mạc. Tinh không thương mạc khiến cho bọn họ xuất thủ diệt sát Mạnh Hạo, diệt sát hết thầy tồn tại bốn phía Mạnh Hạo. Như vậy, bọn họ sẽ không chậm trễ một chút nào mà xuất thủ, đi hoàn thành phong mệnh này, đem nó trở thành sứ mạng của mình. Thời khắc này rầm rầm mà đến, chớp mắt đã đến gần, lão thần lằn gào thét bỗng nhiên chạy ra. Còn có con ngựa to lớn kia, còn có đầu lông, còn có tu sĩ thường mang phái, lúc này đã trải qua đại chiến, sát ý ngập trời, đối mặt với tộc quần ở trong thương mang đang đến. Từng người một lập tức tấn công, ở trong chớp mắt đánh giết lẫn nhau. Mạnh Hạo nhìn hết thảy, nhìn những tộc quần kia, nhìn đại lục ma giới bên cạnh hóa thành người khổng lồ, đang huy vũ quả đấm. Hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền khắp tinh không. Ta cùng với thương mang không đội trời chung. Nếu như thế ta nhất định khiến cho thương mang phát điên. Không phá thì không xây được. La thiên, người có thể trở thành ý chí tinh không, như vậy thì cũng có thể bị thay thế. Chuyện trước đây quỷ, ma, thần chưa hoàn thành, lần này Mạnh Mỗ sẽ chặt đứt. Ánh sao trong mắt Mạnh Hạo giống như là xích dương. Những tộc quần đang tấn công đến kia, sau khi nhìn thấy thì rối rít kinh hãi. Ở trong đầu của bọn họ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, không ngừng đốc thúc bọn họ, không quản tới chết chóc, mau đi tổn hại. Tiếng động rầm rầm lập tức khiến cho tinh không run rẩy. Mạnh Hạo xoay người, nâng tay lên nắm lại. Một quyền hướng về đại lục ma giới hóa thành người khổng lồ kia, trực tiếp oanh khai. Thân thể hắn so với cùng người khổng lồ này, giống như là một con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà khoảnh khắc quả đấm đụng nhau lẫn nhau lại truyền ra tiếng vang tan vỡ tinh không. Tóc của Mạnh Hạo bay lên, thân thể không nhúc nhích một chút nào. Nhưng mà đại lục ma giới trở thành người khổng lồ kia, thân thể lại mạnh mẽ run rẩy, cánh tay phải trực tiếp tan vỡ, ầm ầm vỡ nát. Không đợi nó lui về sau, Mạnh Hạo một bước đi ra. Bước thứ nhất, đạp trên bụng người khổng lồ đại lục ma giới này, bước cứng rắn vừa rơi xuống tiếng răng rắc truyền ra. Ở dưới chân quán lập tức xuất hiện mấy chục ngàn khe nứt như một mạng nhện. Sau đó là bước thứ hai, thân thể hắn nhảy lên, đạp tại vị trí đan điền của người khổng lồ này. Khi người khổng lồ đổ văng, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Mỗi một bước đều đạp trên người của người khổng lồ. Khi bước thứ năm rơi xuống, hắn đi tới ngực người khổng lồ. Một bước rơi xuống, người khổng lồ mãnh liệt run rẩy, thân thể đều lắc lư, dường như là không thể chống đỡ như thường được. Cũng chính lúc này, Mạnh Hạo bình tĩnh không cấp bách đi ra bước thứ sáu. Bước này trực tiếp đạp trên mi tâm người khổng lồ, tiếng động răng rắc ngập trời. Từng khe nứt to lớn từ mi tâm người khổng lồ lập tức lan tràn ra toàn thân. Có vô số ánh sáng từ bên trong khe nứt này khuếch tán ra. Người khổng lồ giống giận, khi đang muốn phản kháng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đi ra một bước cuối cùng, cũng là bước thứ bảy. Bước này hắn trực tiếp đứng trên đầu to lớn của người khổng lồ, đạp trên thiên linh của người khổng lồ này. Một bước rơi xuống, trời long đất lở. Thần thất đạp. Đây là một thuật pháp cường hãn có thể cho phép lực lượng bản thân bộc phát gấp bội. Thuật pháp này vốn đến từ đại lục ma giới, mà nay lại được Mạnh Hạo lấy lực lượng siêu thoát quán thi triển ra, khiến cho thần thông tăng vọt tới một trình độ kinh khủng, không thể hình dung được. Dùng trời long đất lở để hình dung cũng tuyệt không khoa trương, bởi vì giờ phút này Mạnh Hạo thực sự có thể khiến cho trời sụp, cũng có thể làm đất sụp. Dầm một tiếng, trong chớp mắt khẽ bước xuống bước thứ bảy, người khổng lồ do ma giới đại lục hóa thành, phần thần ý chí la thiên ầm ầm run rẩy. Trong một phút chốc cái đầu liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bắn về bốn phía. Tiếp sau là cái cổ, rồi đến thân thể, hai cánh tay, cặp chân, đều là nổ vang ngập trời, làm cho người khổng lồ run rẩy, nó vỡ thành từng mảnh nhỏ, trở thành một cơn lốc cuốn tàn tích của đại lục ma giới lên cả tinh không. La Thiên đi ra chiến một trận. Mạnh Hạo vung tay áo, ở trên gió lốc tại đỉnh tinh không ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm quán không cao, nhưng mà khi truyền ra đã hóa thành quy tắc vô thượng, trở thành sóng gợn ngưng tụ thành khí thế kinh thiên động địa, nổ vang truyền đi bốn phương tám hướng. Tất cả những tộc quần gần nơi này toàn bộ đều bị như cuồng phong quét ngang, không ít người trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể cứ như vậy mà biến mất. Cả thượng mang tinh không rầm rầm chấn động, từng viên tinh tú run rẩy, đại lục vỡ vụn, phiến vẫn thạch trực tiếp đổ tung hóa thành bụi bặm. Dưới thanh âm của Mạnh Hạo, mọi bí cảnh, mọi lúc xoáy, mọi thế giới giờ khắc này đều trở nên run rẩy. Trong giờ phút này, Mạnh Hạo chính là người mạnh nhất phiến thượng mang tinh không. Hắn muốn khiêu chiến với ý chí của phiến tinh không này chính là La Thiên. Đối mặt với thanh âm Mạnh Hạo, ý chí phiến tinh không truyền ra bất cứ thanh âm nào, trả lời Mạnh Hạo là đạo ý niệm lãnh khốc trong đầu tất cả tộc quần. Giết, giết tất cả, không tiếc bất kỳ một giá nào. Cho dù máu nhuộm đỏ tinh không, cho dù trong thương mang tinh không này không còn tồn tại sinh mạng, cũng vẫn phải giết. Đối với La Thiên mà nói, tất cả sinh mạng trong thương mang tinh không đều không trọng yếu, sự tồn tại của nó mới là điều quan trọng nhất. Mà uy hiếp của Mạnh Hạo tác động đến nó đã đến một trình độ khiến cho nó không thể không cẩn thận, không thể không kiêng kỵ, cho nên nó cuối cùng cũng xuất hiện đánh với Mạnh Hạo một trận. Cho dù lấy lực lượng của tất cả tộc quần ở trong tinh không khiến cho Mạnh Hạo sắc mắc sai lầm thì cũng là đáng giá. Trọng yếu nhất là La Thiên muốn quan sát nguyên mạng. trọng yếu nhất là La Thiên muốn quan sát. Muốn quan sát Mạnh Hạo, mô phỏng lại đạo của Mạnh Hạo, muốn đi vào ký ức của Mạnh Hạo. Nó càng tìm hiểu Mạnh Hạo thì càng nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến này. Tiếng giết chóc bỗng nhiên vang lên, những tộc quần từ bốn phương tám hướng thời khắc này hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giết tới. Cho dù là đại quân tu sĩ thường mang phái sắc bén như thế nào thì cũng không thể kháng cự, dần dần bại lui. Dù sao kẻ địch quả thực là nhiều vô số kể. Trận chiến này đã đến một trình độ không cách nào hình dung được. Đó là khai chiến cùng toàn bộ chúng sinh trên thương mang tinh không. Ở trong những người này, chí tôn có rất nhiều, cửu nguyên cũng có vô số. Tất cả đều nổi điên, thậm chí một khi bị thương nặng liền lập tức tự bạo. Mạnh Hạo nhìn thấy hết thảy những điều này, hai mắt hắn nhắm lại. Nhưng mà sau một cái hít thở, khi hai mắt hắn mở ra, và bên trong lộ ra một vẻ lãnh khốc vô tình, hắn bước lên phía trước. Ở phía tây, tất cả tộc quần nơi thân thể Mạnh Hạo phủ xuống, từng người một trong lòng đều run rẩy. Lấy tên Mạnh Hạo ta, phong ấn tất cả sinh cơ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay hướng lên về phía dưới một cái, nhấn. Dưới một nhấn này, dường như là có một tiếng giống giận từ hư vô truyền ra. Quy tắc bị cưỡng ép biến đổi, pháp tắc trực tiếp bị phế bỏ. Tu vi tất cả tu sĩ trong địa phương này, toàn bộ đều run lên bần bật. Tu vi, tính mạng của bọn họ, trong một chớp mắt theo quy tắc biến đổi như là bị trừ đi. Từng kẻ một, toàn bộ tu vi sụp đổ, sinh mạng ảm đạm. Trong chớp mắt, vô số sinh mạng liền trở thành thi thể. Vô số thi thể lơ lửng ở trong tinh không. Chỉ có duy nhất một người sống là Mạnh Hạo. Hắn đứng đợi đó, ở trong thần sắc có chút phức tạp nhưng không hối hận. Hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn về các tộc ở các hướng khác trong thương mang tinh không. Một loạt tiếng hít mạnh truyền ra. Dù ý chí thương mang mạnh mẽ thúc giục, nhưng mà sự đáng sợ của Mạnh Hạo cũng khiến cho mọi người không cách nào tưởng tượng được. Cường giả, danh từ này trong lúc bọn họ không ý thức được đã mãnh liệt in sâu vào tâm thần của bọn họ. Quỳ xuống, đọc tên ta, thần phục ý chí của ta, sẽ có tư cách tiếp tục tồn tại trong viễn tinh không này. Người phản kháng, chết cùng La Thiên. Mạnh Hạo vung tay áo, vô số thi thể đẫm máu khiến cho lời quán trở thành sấm sét, vang vọng trong lòng tất cả tộc quần. Nhưng dạng chấn nhấp này gần như là cứng rắn của ý chí La Thiên xuất hiện, gia tăng uy áp trong tâm thần các tu sĩ tộc quần, khiến cho những kẻ này run rẩy, cả mắt đỏ hơn, gào thét tiếp tục giết chóc. Thậm chí xa xa trong tinh không vẫn có tộc quần đang nhanh chóng chạy đến. Mạnh Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, thân thể bước ra một bước. Lần này xuất hiện ở phương bắc, khi hắn bước xuống, thanh âm hắn mang theo băng hàn vang lên gặp trời. Tước đoạt quyền tu hành của các người, ngọn lửa sinh mệnh tắt. Lời nói hắn vừa truyền ra, hư vô bốn phía tinh không liền run rẩy, trực tiếp sụp đổ. Tất cả dị tộc ở trong phạm vi này toàn bộ đều phun ra máu tươi. Trong huyết mạch của bọn họ, một phần vật chất cho phép bọn họ tu hành giờ khắc này liền bị hòa tan, mà ngọn lửa sinh mạng của bọn họ giờ phút này theo búng máu tươi phun ra cũng đã trực tiếp lụi tàn. Còn thứ lưu lại cũng chỉ có vô biên vô tận thi thể. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhìn bộ tộc, nhìn các tộc ở bốn phía thương mang. Hắn không lên tiếng, nhưng mà tay phải quán lại chậm rãi nâng lên, giống như là chỉ cần rơi xuống liền có thể đem tất cả tồn tại bốn phương toàn bộ mà trừ đi. Cái loại cường hãn này, loại siêu thoát khó tin này là tâm thần tất cả các tộc tan vỡ. Bọn họ run rẩy, bọn họ khủng khiếp đến cực hạn. Cho dù tâm thần của bọn họ có ý chí La Thiên đang thúc giục, nhưng mà dưới nguy cơ đe dọa đến tính mạng vượt xa trong tưởng tượng, thì tâm thần của bọn họ trực tiếp tan vỡ. Không biết ai là người đầu tiên quỳ lạy. Trong một chớp mắt, từng đám các tộc thường mang toàn bộ run rẩy quỳ lạy. Đầu óc của bọn họ trống rỗng, tâm thần của bọn họ hỗn loạn. Thần phục, thần phục, ta đầu hàng, ta thần phục. Vô số thanh âm từ bốn phía vang lên ầm ầm. Ngay cả những tộc đang ở từ xa tiến tới, giờ khắc này cũng bị thanh âm này chấn nhiếp. Giờ khắc này, vạn tộc thần phục. Mạnh Hạo đứng trong tinh không, ngẩng đầu, nhìn về phương xa, sát cơ trong mắt đã đến cực hạn. La Thiên, cút ra đây cho ta. Mạnh Hạo giống lớn. vạn tộc thần phục. Trong cả thương mang tinh không, tất cả tộc quần giờ khắc này đều hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy. Chứng kiến Mạnh Hạo khiêu chiến ý chí là thiệt, tổ sĩ thường bang phái cũng quỳ lạy. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo tâm thần phấn chấn, nhất đám người trường giáo, bọn họ có một cảm giác mãnh liệt. Thiên muốn biến. Trường giáo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hào quang rực rỡ. Đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên từ trong thương mang tinh không, quanh quẩn trong hư vô bốn phương tám hướng. Thanh âm này giống như là truyền ra từ mỗi cơ thể tộc quần thương mang tinh không. Mỗi một tinh tú, mỗi một lốc xoáy, mỗi một hạt bụi lơ lửng ở trong tinh không. Theo thanh âm này xuất hiện, quy tắc của thương mang tinh không vạn vẹo. Trong một chớp mắt liền có vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một bóng hình ở phía trước Mạnh Hạo. Bóng hình này vô cùng to lớn, dường như lấy thương mang tinh không làm cơ thể, lấy tinh tú làm huyệt, lấy vô số thế giới làm xương cốt. Mặc dù vẫn còn có mơ hồ, nhưng mà nó xuất hiện đã làm long trời lở đất, uy áp của nó làm tất cả tu sĩ run rẩy. Điều này chỉ là thứ yếu. Bóng hình này tuy vô cùng khổng lồ, nhưng mà trong một chớp mắt nó liền lập tức co rụt lại. Theo sự co rụt đó, uy áp tỏa ra càng mãnh liệt hơn, khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía phun ra máu tươi, thân thể run rẩy. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bạch, quần áo cũng vũ động, và hình bóng kia cũng là từ vô tận biến thành 10.000 trượng, rồi tiếp tục thu nhỏ, biến thành chừng 10 trượng. Vì không ngừng nén ép cùng với ngưng tụ, bóng hình không còn mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng. Hóa thành một thanh niên. Thanh niên này mặc một thân trường bào tinh không, tóc bay phất phơ. Hắn đứng trong tinh không, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm. Từ trong cơ thể hắn toát ra những khí chất cao cao tại thượng, giống như là hắn chính là chủ tề của địa phương này. Dưới ánh mắt của hắn, hết thảy chúng sinh đều phải quỳ lạy, không thể sản sinh ra bất cứ một ý niệm phản kháng nào ở trong đầu. Nhưng Mạnh Hạo vừa liếc nhìn nam thanh niên này một cái, đã nhận ra trên người hắn đang cực lực ẩn tàng khí tức già nua cùng tử vong. Người này chính là La Thiên. Nhưng hắn vẫn không phải bản thể La Thiên, mà chỉ là phân thân, bởi vì bản thể La Thiên không thể nào vào trong thương mang. Tuy vậy, phân thân trước mắt hắn cùng với bản thể không có sai biệt. Có thể nói đây là phân thân mạnh nhất, thậm chí có thể nói đây là một phần La Thiên hoàn chỉnh, không thể tách rời. Hắn vốn không muốn xuất hiện nhanh như vậy, nhưng mà sau khi tất cả biện pháp dò xét quán đều không thể lay chuyển được Mạnh Hạo, hắn nhất định phải tự hiện thân, chiến với Mạnh Hạo một trận. Trận này hắn thắng là tốt nhất. Còn nếu thất bại thì bản thể cũng có thể thu được thông tin, giúp cho bản thể trong tương lai, nếu lại hư nhược thì cũng không phải là không có lực lượng nghịch chuyển càn khôn. Người không nên xuất hiện. Thanh niên mặc trường bào tinh không lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, thần sắc lạnh khốc, thanh âm tang thương truyền khắp bốn vực. Từ trước đến giờ đều không phải là Mạnh Mỗ muốn khiêu chiến các người, mà là người liên tục mưu tính hãm hại ta. Hiện tại ta đã siêu thoát, nhưng cũng không nhất định phải chiến sinh tử với người. La Thiên, ta sẽ không quản đến bản thể của ngươi ở ngoài thương mang tinh không, nhưng trong thương mang tinh không này thì trên đầu ta không có thiên. Mạnh Hạo nhìn thanh niên trước mặt, ánh mắt lộ ra tia sáng thâm thúy, chậm rãi lên tiếng. Sự tồn tại của ngươi là do bổn nguyên của ta sinh ra. Phần thân La Thiên lắc đầu. Ngươi không tìm ta, ta nhất định cũng sẽ đi tìm ngươi. Giữa chúng ta đã chú định chỉ có một bên tồn tại, hoặc là ngươi thay thế ta, hoặc là ta cắn nuốt ngươi. Sát cơ trong mắt La Thiên nhoáng lên, chỉ là sâu trong cát sát cơ đó ẩn chứa vô tận cô độc cùng với tịch mịch, cũng ẩn giấu vô số ký ức. Hết thầy vốn không nên xảy ra như thế. Người vốn không nên xuất hiện. Lẽ ra người phải là một trong những cội nguồn giúp ta khôi phục sinh cơ. Thanh niên khẽ thở dài, nâng tay lên chỉ về phía Mạnh Hạo. Nếu sự xuất hiện của ngươi làm rối loạn trật tự, thì ta bất cứ giá nào cũng sẽ lập lại trật tự đó. Yêu xuất hiện trên thế gian, tu hành theo huyết mạch của ta, theo máu của La Thiên ta, nếu nghịch ta, sẽ bị phạt. Gần như ngay khoảnh khắc lời nói của phân thân La Thiên truyền ra, theo tay hắn chỉ, thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động. Ở trong một chớp mắt, máu tươi trong cơ thể hắn không khống chế được mà trở nên sôi trào. huyết mạch quán, cốt tủy quán, thân thể hắn. Tất cả những thứ hắn đều thuộc về gia tộc La Thiên, thuộc về huyết mạch La Thiên, mà bản thân hắn cũng là La Thiên Tiên. Những thứ thuộc về La Thiên trước giờ khắc này, theo chỉ tay của La Thiên lập tức bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Vô số máu tươi từ trong cơ thể Mạnh Hạo, theo các lỗ chân lông toàn bộ phun ra. Trong một chớp mắt liền nhuộm đỏ áo Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó như cũ, không nhúc nhích, dường hắn không thèm để ý chuyện này một chút nào. Nếu trà xét ngọn nguồn huyết mạch, thì quả thật là có nguồn gốc từ ngươi. Tuy nhiên một khắc khi ta siêu thoát, thứ được siêu thoát không chỉ là thân thể, tu vi, thần hồn, mà còn có huyết mạch. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, toàn thân hắn đổ vang, huyết mạch sôi trào, đến cực hạn. Phía sau hắn trong nhà mắt xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh mơ hồ nhưng rất nhanh, liền trở nên rõ ràng. Đến cuối cùng liền hoàn toàn hiện lộ. Đó là một Mạnh Hạo, vô cùng khổng lồ. Hắn giống như một thần linh, đứng trong tinh không. Toàn thân có vô số sợi xích trói chặt, nhưng mà trong một chớp mắt, những xiềng xích này đều run rẩy giống như là muốn tan vỡ. Mà ngọn nguồn những sợi xích này rõ ràng đến từ phân thân La Thiên. Huyết mạch đã siêu thoát, nhưng ngọn nguồn vẫn còn một tia liên hệ. Sự xuất hiện của người đã giúp ta có thể chân chính chặt đứt tất cả liên hệ với người. Tinh mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn nâng tay, trả một cái vào hư vô. Dưới một chạm này, tinh không như hóa thành đao. Bầu trời lóe sáng. Một thanh đao khổng lồ không tưởng tượng được bỗng nhiên xuất hiện ở giữa Mạnh Hạo và phân thân La Thiên, chém mạnh một cái. Thanh đao trực tiếp chém xích sắt trên thân ảnh khổng lồ. Âm một cái, long trời lở đất. Những xích sắt kia lập tức run rẩy, ở trong một phút chốc liền vỡ vụn. Trong mấy nhịp thở, toàn bộ xích sắt đều tan vỡ. Theo sự tan vỡ này, cái thân ảnh khổng lồ phía sau Mạnh Hạo nâng hai cánh tay, mạnh mẽ chống giữ. Một tiếng răng rắc kéo dài, xích sắt trong nháy mắt tan vỡ, thân ảnh khổng lồ bành trướng, giống như được giải thoát khỏi ràng buộc nào đó. Giờ khắc này, chân chính tự do. Tự do tự tại. Đây là đạo của Mạnh Hạo. Hôm nay trong chớp mắt khi chặt đứt một đi liên hệ cuối cùng với La Thiên, đạo của Mạnh Hạo rốt cục cũng là đại thành. Từ nay về sau, hắn chính là hắn, chặt đứt liên hệ với ngọn nguồn huyết mạch, giành lấy được tự do. Thậm chí một khắc khi chặt đứt kia, tu vi Mạnh Hạo cũng ầm ầm tăng lên, giống như là muốn tinh tiến. Mặc dù còn là bán tổ, nhưng mà cảnh giới quán đối với các tu sĩ khác mà nói, tuy là cùng cảnh giới bán tổ nhưng mà lại có chút tịnh tiến, cũng đủ khiến cho thiên địa khiếp sợ. Tóc của Mạnh Hạo tung bay, khí thế như hồng. Hắn hít sâu một hơi. Một hơi này khiến cho thương mang tinh không run run, cả mắt phần thân La Thiên bỗng co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên lên tiếng. Ta là ý chí tinh không, gọi là hồn của tinh không. Lời nói của ta chính là quy tắc, pháp tắc trị nguyên. Hôm nay ta nhất định hạ quy tắc mới, ngay tại đây, để cho tu sĩ trước mắt này không có đất dung thân. Lời nói phân thân La Thiên vừa ra, tinh không nổ vang, thiên lôi quẩn quẩn chấn động khắp bốn phương, thậm chí trong tinh không còn xuất hiện từng cái khe nứt. Tiếng răng rắc vang lên gặp trời, khuếch tán bốn phương tám hướng. Nhưng mà khe nứt kia lần lượt đổi chỗ, giống như là khai thiên lập địa, trực tiếp tạo ra một đạo quy tắc mới ngay trong phiến tinh không này. Gần như trong nhắm mắt La Thiên nói ra, quy tắc này đã tồn tại. Cùng lúc đó hư vô xung quanh Mạnh Hạo lập tức sụp đổ, trực tiếp tạo thành một hắc động thật lớn, giống như là ở trong quy tắc này, dù là tinh không hay là hư vô cũng đều tự mình cách xa Mạnh Hạo. Bởi vì quy tắc này không có đất cho Mạnh Hạo dung thân. Hắc động kia cũng không phải là hắc động chân chính, mà là dưới quy tắc kia. Tinh không cùng với hư vô không có chỗ nào cho Mạnh Hạo. Lúc nó tránh ra, tạo thành một lỗ thủng to lớn. Lỗ thủng kỳ này là đen vô cùng, trực tiếp đi thông vào vũ trụ bên ngoài thương mang. Một khi Mạnh Hạo rớt vào bên trong, hắn cũng sẽ bị trục xuất, trực tiếp bị đuổi đi. Cái loại thuật pháp này đã không phải là thần thông, mà là quy tắc chi chiến, là một loại tầng thứ tinh không, không phải là tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Thứ đó chỉ thuộc về chiến trường siêu thoát. Một câu nói, sáng lập một quy tắc, Chuyện này cho dù Mạnh Hạo vào giờ khắc này thì cũng không thể làm được. Nhưng mà vậy, hắn vẫn có thể thay đổi cục diện. Trong mắt Mạnh Hạo ánh sao nhoáng lên một cái. Hắn một dạng lên tiếng. Đường của ta là tự do tự tại, là vô cầu vô thúc. Trên đầu ta không thiên, lấy đạo làm nguyên. Nơi ta ở, mọi thứ đều thuộc nguyên, thuộc được của ta. Ngay kể tại nơi ta ở, quy tắc tàn, pháp tắc bằng, ai có thể đuổi ta đi chứ? Mạnh Hạo vung tay áo, trong tiếng độ ầm ầm, đạo nguyên trong cơ thể cấp tốc xoay tròn khuếch tán khắp bốn phương, trực tiếp biến đổi quy tắc pháp tắc bốn phía, khiến nó vặn vẹo, ầm ầm vỡ vụn. Dưới chân hắn, mắt thường có thể nhìn thấy một hắc động kia đã tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng mà chỉ hắn với La Thiên biết, quy tắc giữa hai người trong lúc hung hiểm đã đạt tới trình độ tu sĩ tầm thường không thể nào hiểu được. Tước đoạt lực lượng ngũ hành của ngươi, tạo pháp tắc mới. Cả mắt La Thiên nhoáng lên một cái, hắn lần nữa mở miệng. Ngũ hành trong đạo nguyên của ta, nơi có ánh sáng đạo nguyên, ngũ hành không tiêu tán. Mạnh Hạo phất ống tay áo một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng. Ánh sáng tinh không, vĩnh viễn, không trở lại thân người, tước đoạt đi cảm giác tia sáng của người. Thanh âm La Thiên như là lôi đình. Lời vừa truyền ra, bốn phía Mạnh Hạo lập tức đen như mực, dường như tất cả ánh sáng đều bị lột cười. Mà không có ánh sáng thì thân thể Mạnh Hạo dường như dung hợp cùng một với hố đen, dường như là muốn hòa tan ở trong đó, giống như là bị hòa tan vậy. Siêu thoát chi tổ, cảnh giới bán tổ. Ánh sáng tinh không, không xứng ngưng tụ thân ta, không cần ngươi tức đoạt, ánh sáng này cút đi. Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức thân thể sắp bị hòa tan quán đột nhiên trở nên rõ ràng. Thứ bị hắn xua tan không chỉ là ánh sáng mắt thường có thể thấy được, mà lại đến cái vẻ đen nhánh kia cũng bị hắn ta trực tiếp đuổi đi. Thần hồn là lửa, sơn hải là đất. Sơn hải này không cho phép thần hồn của ngươi tồn tại cùng tiêu đốt. Sắc mặt La Thiên nhăn nhó. Tại trận tranh tài quy tắc này, hắn mặc dù chiếm ưu thế, thuộc về chủ động, nhưng đối với Mạnh Hạo hắn ta lại cảm giác không thể làm gì được người này. Ta nếu không tồn tại, tinh không giai diệt. Đối với quy tắc của La Thiên, sắc mặt Mạnh Hạo lộ ra một chút lệ khí, cũng là ý bá đạo trong người ầm ầm bạo phát. Ta nói thế gian này có chúng sinh, vì thế mới có sinh mạng. Hôm nay ta nói người hình thần câu diệt, người sao có thể bất diệt? La Thiên bước về trước một bước rơi xuống tinh không đổ vang. Thân ta có thể diệt, tu vi có thể tán, nhưng thần hồn vẫn là ngưng tụ đại đạo. Vì ý chí tinh không của ngươi coi như là biển rộng mênh mông, thì ta cũng sẽ ở trong phiến hải này, vĩnh viễn là núi đá sừng sững không ngã. Mặc cho sóng biển ngập trời, ta vẫn vĩnh viễn tồn tại như cũ. Vĩnh viễn kinh thiên. Mạnh Hạo cũng một dạng đi ra, bước chân rơi xuống. Khi thấy ngập trời gào thét cùng với La Thiên vô hình đối kháng, mặc cho quy tắc kia cường hãn thế nào, sáng lập ra sao, hắn vẫn ở nơi này, không có một điểm muốn rút lui. Hai người bọn họ, một người sáng lập quy tắc, một người giày xéo quy tắc. Tuy rằng Mạnh Hạo không bằng La Thiên, nhưng mà giày xéo so với sáng lập luôn luôn dễ hơn. Mà các tộc ở bốn phía tinh không thương mang, thời khắc này đều nhanh chóng lùi về phía sau. Mạnh Hạo cùng La Thiên chiến đấu, không phải việc bọn họ có thể tham dự. Bọn họ không ngừng lùi về phía sau, tâm thần không khỏi chấn động mãnh liệt. So với những tù sĩ không phải chí tôn, những cửu nguyên trong các tộc, thời khắc này tâm thần đã chấn động đến mức tột đỉnh. Thân thể bọn họ run rẩy, họ mở to mắt chứng kiến hết thảy. Nỗ lực chấp nhận mọi quy tắc biến hóa trong trận chiến của hai người. Bọn họ chỉ cách siêu thoát một bước, nhưng mà một bước này quá lớn, khiến cho bọn họ rất khó vượt qua. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cái trận chiến này, bọn họ thu hoạch được thứ trước này chưa từng có. Siêu thoát. Đây là siêu thoát. Đạo nguyên cảnh. Không ngờ có thể đem quy tắc tùy ý sáng lập, tùy ý giải xéo. Đám người trưởng giáo rối rít hít ngược một hơi, mắt không chớp. Mắt thấy huyết mạch bị thiêu đốt cục, bị Mạnh Hạo. Mắt thấy huyết mạch thiêu đốt bị Mạnh Hạo chặt đứt. Thậm chí vì vậy mắn thu được tự do tự tại, cắt đứt liên lạc. rồi sau đó cùng tranh tài quy tắc, vẫn là không cách nào có thể làm gì được Mạnh Hạo. Thanh niên do La Thiên hóa thành này trong màn mang nháy nhoáng lên một cái, thân thể bước về phía trước một lần nữa, bước này rơi xuống, khí thế trên người hắn bỗng nhiên bạo tăng so với lúc trước cường hãn gấp mấy lần, khí tiếp thành gió lúc quét ngang tinh không, nổ vang ngập trời. Ánh mắt phần thân La Thiên lộ ra sát cơ. La Thiên đệ nhất biến. Khoảnh khắc lời nói của La Thiên truyền ra, lập tức thân thể hắn ầm ầm bành trướng. Không ngờ cạnh đầu hắn xuất hiện 8 quả cầu thịt, ở trong khoảnh khắc 8 quả cầu thịt vỡ nát, không ngờ đã hiện ra ngũ quan, trong một chớp mắt bất ngờ hóa thành 8 đầu, cùng một cái đầu chủ trực tiếp trở thành một người 9 đầu. Mà thân thể hắn cũng vào giờ khắc này biến đổi, không còn là hình người mà là thân rắn dài đến 1 triệu trượng. Từ xa nhìn lại, trời long đất lở rung chuyển tinh không, đó là hình dáng bệ vệ hung tàn không cách nào hình dung. 9 đầu kia đồng loạt hướng về Mạnh Hạo gào thét, hóa thành sóng âm nhấc lên cuồng phong, không ngờ có thể thổi rời vị trí của vô số tinh không trong ngôi sao, thổi bay tất cả tu sĩ, khiến họ ầm ầm lui về phía sau. Cái loại khí thói thế đó nhất thời vô lượng. 9 cái đầu này, có nam có nữ, có già có trẻ, có người có thú, thời khắc này toàn bộ 9 đầu đều gầm lên, khiến cho Mạnh Hạo đồng tử hơi co rụt lại. Hắn lập tức nhận ra, lúc này La Thiên có vẻ rất không bình thường, nhất là sau khi La Thiên hóa thành đại xà. Mỗi một cái vảy trên thân thể rõ ràng đều là một khuôn mặt vặn vẹo, khiến cho 9 cái đầu đại xà này thoạt nhìn càng thêm đáng sợ hơn. Cuồng phong gào thét, tất cả tu sĩ đều bị thổi bay, chỉ còn những cao thủ cửu nguyên mới có thể miễn cưỡng giữ vững tâm thần trong quá trình không ngừng đổ về phía sau. Thời khắc này nhìn thấy 9 con đại xà hình dáng kỳ quái, bọn họ vô cùng khiếp sợ, cũng không hề biết thứ này là gì. Chỉ riêng lão thần lằn đã không như vậy, trong một chớp mắt vừa nhìn thấy, vảy trên toàn thân nó như là đều muốn dựng đứng lên, rồi phát ra một tiếng thét kinh hãi không thể tin nổi. Cửu đầu tộc. Nó là cửu đầu tộc. Đây là một chủng tộc đã tuyệt chủng từ lâu. Theo truyền thuyết nói rằng, ở nhiều kỷ nguyên trước, khi thương mang tinh không vừa mới sinh ra đã không đồng, tồn tại một chủng tộc mạnh nhất trong thú tộc là cửu đầu tộc. Cửu đầu tộc rất ít người, nhưng lại tung hoành suốt 10 kỷ nguyên. Trong 10 kỷ nguyên đó, bọn chúng chính là bá chủ vô địch. Lão thần lằn khiếp sợ nói, hắn không thể không sợ hãi. Ở đây, có lẽ chỉ có hắn là mới biết về cửu đầu tộc. Ở trong cơ thể bởi vì bản thân cũng đã có một tia nguyên huyết mạch cửu đầu tộc. Theo tiếng lão thần lằn hét lên, hai mắt Mạnh Hạo liền lóe sáng, nhìn tới cửu đầu xà. Trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh lúc trước La Thiên hô lên, La Thiên cửu biến, lại liên tưởng tới tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục, lâm vào trầm tư. Tất cả những thứ đã xuất hiện qua trong tinh không này đều sẽ bị mảnh tinh không này nhớ kỹ, giống như một cái lạc ấn, mà thân thể chứa đựng lạc ấn này chính là tinh không ý chí. La Thiên có thể tùy ý lấy bất kỳ một lạc ấn nào ra, biến từ không thành có. Trong lúc Mạnh Hạo còn đang trầm tư, thì đồng thời 9 đầu 18 đôi mắt cừu đầu xà do La Thiên hóa thành chợt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Rồi lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh quấn lên gió lúc ầm ầm xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, quét mạnh đuổi tới. Lực lượng một quật này vượt xa cửu nguyên, ngay cả tinh tú cũng có thể trực tiếp tàn vỡ. Trong khoảnh khắc sắp tới gần, ánh mắt Mạnh Hạo liền hiện lên vẻ lạnh lùng, không một chút chần chờ, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền xé rách hư vô này va chạm với đuôi rắn, truyền ra tiếng đổ vang ngập trời. Con rắn này run rẩy, thân thể Mạnh Hạo cũng chấn động, bị chấn động lùi về phía sau. Ngay sau đó, 9 cặp mắt cừu đầu xà đồng loạt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, rồi bỗng nhiên khép lại toàn bộ. Trong nhà mắt 9 cặp mắt đầu cừu đầu xà vừa khép lại, bất ngờ từ mỗi một con mắt đều chảy xuống một giọt nước mắt, tổng cộng 18 giọt cùng rơi xuống. Ngay lập tức, một cỗ oán khí kinh thiên từ 18 giọt nước mắt trào ra, hóa thành 18 luồng sáng bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Cửu đầu lệ, cửu đầu lệ. Mạnh Hạo cẩn thận. Đây chính là sát chiêu của cửu đầu tộc, ngưng tụ oán khí toàn thân, tạo thành pháp thuật tất sát. Trong khi lão thần đàn còn đang giống lớn, thì 18 giọt nước mắt đã xé không bắn tới gần, sắp sửa đụng vào Mạnh Hạo. Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không ngờ lại đứng tại chỗ không một chút né tránh. Tuy tay phải hắn nhấc lên, nhắm hướng 18 giọt nước mắt bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng khẽ hô. Thôi! Chớp mắt này, hắn đã trực tiếp thi triển ra phong yêu cấm pháp, dùng thân thể siêu thoát thi triển phong yêu cấm pháp hoàn mỹ, uy lực của nó đủ để dung chuyển thương mang. Chỉ một chữ từ trong miệng của Mạnh Hạo truyền ra, không ngờ 18 giọt nước mắt kia chợt khựng lại giữa tinh không, mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lan ra. Dưới thủy trung cấm của Mạnh Hạo, hết thảy vạn vật đều đã trở về căn nguyên. Thấy sát chiêu bị Mạnh Hạo hóa giải, cựu đầu xà liền gào thét đồng loạt mở ra 18 con mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, sau đó ngửa mặt lên trời, gầm thét lên, rồi bất ngờ thân thể ầm ầm nứt ra. Từ trong cơ thể nó lập tức bay ra từng đạo hư ảnh mơ hồ. Nhìn kỹ lại không ngờ toàn bộ đều là cửu đầu xà, lớn có, nhỏ có, số lượng những con cửu đầu xà này chừng hơn 10.000. Sau khi toàn bộ chúng bay ra, thân thể La Tiên Tiên hóa thành cửu đầu xà khổng lồ, liền cấp tốc thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, toàn bộ thân hình của nó liền phân hóa thành mấy chục ngàn hư ảnh cửu đầu xà, mang theo oán khí, mang theo điên cuồng, từ bốn phương tám hướng gào thét lao thẳng tới Mạnh Hạo. Tộc niệm sát. Không ngờ thực sự có cửu đầu xà tộc niệm sát. Trong truyền thuyết, khi cửu đầu xà gặp phải nguy cơ sinh tử, sẽ thi triển ra pháp thuật hiến tế đồng quy vu tận, dùng lực lượng cả tộc quần giết chết địch nhân. Lão thần lằn run rẩy, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh ở trước mắt. Những hư ảnh cửu đầu xà kia phát ra tiếng gào thét thê lương, từ bốn phía tập trung vào một chỗ, trông như một sóng biển, trong nháy mắt đã tứ gần Mạnh Hạo, sát cơ ngập trời. Cửu đầu tộc mặc dù cường hãn, nhưng thủy chung cũng chưa từng xuất hiện qua siêu thoát. Cho có cửu đầu tộc đã siêu thoát về thân thể, nhưng mà vẫn chưa tính là thực sự siêu thoát. Cho dù là dưới La Thiên biến thứ nhất ngưng tụ ra cửu đầu tộc đã siêu thoát, thì cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà chỉ là trạng thái ý thức mà thôi. Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải nâng đến bóp mạnh một cái, trong miệng đọc ra một chữ. Trung. Tiếng nổ ầm ầm. Thủy trung cấm được Mạnh Hạo hoàn mỹ thi triển, một cỗ lực lượng vô thượng từ trong cơ thể đạo nguyên Mạnh Hạo bộc phát ra, ngưng tụ vào tay phải. Giữa cái nắm chặt quán, giống như là tinh không cũng bị bóp trong lòng bàn tay, hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay này đều phải vỡ nát. Rầm một tiếng, 18 giọt cửu đầu lệ lập tức tan vỡ toàn bộ. Tất cả hư ảnh cửu đầu tộc cũng trong một chớp mắt tan rã, hóa thành tro bụi tiêu tán trước mặt của Mạnh Hạo. La Thiên, ngươi dùng cái loại thủ đoạn này, chẳng phải mục đích chính là muốn xem phong yêu cấm pháp của ta sao? Nếu vậy ta sẽ cho ngươi. Sát cơ mắt trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Bị động phòng thủ trước giờ không phải là tính cách quán. Lúc này, Mạnh Hạo bước ra trước một bước, tay phải vung lên, trực tiếp thi triển phong yêu cấm pháp đệ nhị cấm. Chân. Một chữ này vừa thốt ra, bốn phương tám hướng trong tinh không lập tức run rẩy chấn động. Cùng lúc đó, ngay khi ảnh cửu đầu xà tiêu tán, thì thân ảnh La Thiên lập tức ngưng tụ lại ở hư không phía xa, gắt gao là nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Đồng thời, ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo thi triển phong yêu đệ nhị cấm, thì hắn cũng thi triển ra La Thiên biến thứ hai của mình. Biến thứ hai, cửu đầu hóa long, long hoàng biến. La Thiên ngửa mặt lên trời gầm lên, thân thể hắn lần nữa trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa cũng không có ảnh, còn là hình ảnh của con rắn, mà là mọc sừng, trảo, tám cái đầu cũng khô lại, chỉ còn dư lại một cái đầu duy nhất, và tám cái đầu khô kia lại bất ngờ hóa thành một cái vương miện. Thân thể La Thiên sừng sững trong tinh không, vào thời khắc này bất ngờ chợt hóa thành long hoàng. Long hoàng nuốt xà mà sống. Trong lịch sử vũ trụ thương bằng, chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. Cụ thể, không tới ngàn năm, sau đó tộc quần này liền vô thanh vô tức mà biến mất. Thế cho nên trong số vô số tộc quần hiện tại, khi nhìn thấy Long Hoàng, không ngờ lại không có một ai nhận ra, cho dù là lão thần lằn cũng chưa từng nhìn thấy cái loại chủng tộc này. Bọn họ đã từng thấy qua rồng, nhưng mà loài long hoàng có vương miện trên đầu, thì lại có 9 móng vuốt, toàn thân đen như mực, dữ tợn đến cực hạn này, thì chưa có từng thấy. Thậm chí, tại thủa ban sơ, thứ này cũng không phải là long hoàng, thứ này cũng không phải là long, mà là hoàng. Long hoàng. Đầu của nó là đầu rồng, nhưng khi há to miệng, lại có một cây gai bén nhọn, là từ trong miệng thò ra, giống như xúc tu của con muỗi, thân thể to lớn dữ tợn, thoạt nhìn mà thấy giật mình. Sự tồn tại của nó đã không ai biết, nó biến mất càng lúc là không ai biết vì sao. Chỉ có ý chí phiến tinh không này, chỉ có La Thiên biết được, dùng pháp thuật từ không hóa có, biến hóa ra long hoàng, trở thành biến thứ hai của bản thân. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai.